Chiến thần biến, chương 333, Hắc Phượng Hoàng gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đếm gì sau khi, hai người đi lại ở đi đến Điền gia trên đường. Đằng Phi có chút bận tâm Điền Quang, năm đó Điền Quang thương tâm muốn rời đi Điền gia gia chủ con trai trưởng Tam công tử Điền Hoành Vũ nhưng phái người đuổi giết Điền Quang, để Điền Quang thiếu chút nữa tự bị mất mạng. Hôm nay Điền Quang thực lực thành công, hắn trở về Điền gia tất nhiên là báo thù đi. Song những thứ này cổ xưa gia tộc người nào không có một chút nội tình, Điền Quang muốn tìm Điền Hoành Vũ báo thù, ở Đằng Phi xem ra căn bản không có thể thành công, trừ không công chôn vùi tánh mạng của mình. Làm bằng hữu, Đằng Phi làm không được không nhìn chuyện này, báo thù tùy thời cũng có thể, nhưng Điền Quang nếu là gặp chuyện không may, vậy hắn chẳng khác nào thiếu một cái thân cận bằng hữu. Liễu Thiến Hà đối với Đằng Phi an bài không có bất kỳ ý kiến gì, hai người cùng chung đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Liễu Thiến Hà đã càng ngày càng thói quen lệ thuộc vào Đằng Phi, dù sao chỉ cần Đằng Phi nói gì, nàng trên căn bản cũng sẽ không phản đối. Điền gia coi như là lánh đời trong gia tộc một cái cổ xưa gia tộc nói về ở vài ngàn năm trước Điền gia trả lại một lần là Tây Thủy lánh đời gia tộc cao nhất thế lực chẳng qua là sau lại dần dần suy sụp. Liễu Thiến Hà đối với cả Nam vực những thứ này lánh đời gia tộc đều có rất sâu hiểu rõ. Đằng Phi chợt nhớ tới mình cùng Điền Quang gặp nhau, nhận được kia gốc cây thiên niên huyết lan trong quá trình, gặp phải cái kia che mặt áo đen cô gái, sau lại luyện chế ra huyết nguyên đan thời điểm, lần nữa gặp phải cô gái kia, mấy viên huyết nguyên đan, lại đổi lấy một kiện thánh khí. Kia đem Phượng Hoàng kiếm còn giúp Đằng Phi vượt qua không ít lần nguy cơ, bây giờ hồi tưởng lại có thể tùy tiện lấy ra một kiện thánh khí cùng người trao đổi gia tộc nên cũng sẽ không là bừa bãi vô danh, nhưng từ lần đó sau, Đằng Phi lại chưa từng thấy kia áo đen cô gái, cho nên nhịn không được hỏi. Tỷ thì cũng biết này Tây Thủy còn nữa những lánh đời gia tộc. Lập tức đem bản thân gặp phải kia áo đen cô gái chuyện tình giảng thuật một lần cuối cùng lại lấy ra kia đem Phượng Hoàng kiếm, giao cho Liễu Thiến Hà nhìn xem. Làm Liễu Thiến Hà thấy Phượng Hoàng kiếm, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ tinh mang, thất thanh nói. Hắc Phượng Hoàng gia tộc, bọn họ lại trả lại tồn tại. Liễu Thiến Hà thanh âm trung tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt cũng không so sánh với quái dị, thở dài nói. Thật không biết nên ngươi cái gì, ngươi vận thế cũng quá cường đại điểm lại ngay cả trong truyền thuyết Hắc Phượng Hoàng gia tộc người trong cũng có thể gặp phải. Hắc Phượng Hoàng gia tộc. Đằng Phi đầu đầy mê hoặc nhìn Liễu Thiến Hà hắn trong ấn tượng cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy một gia tộc bất quá nhìn Liễu Thiến Hà nét mặt gia tộc này hiển nhiên lai lịch rất lớn. Không sai, chính là Hắc Phượng Hoàng gia tộc tại thượng cổ thời đại, Hắc Phượng Hoàng gia tộc từng là thánh thần thủ hạ 13 một trong những gia tộc. Tinh thông luyện khí, năm đó thánh thần quân đoàn cường đại vô cùng, cùng Hắc Phượng Hoàng gia tộc kiếp trước liên quan gia tộc này luyện khí trình độ thần hồ kỳ kỹ. Liễu Thiến Hà than thở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Hắc Phượng Hoàng gia tộc cường đại nhất thời điểm, chính là thánh khí căn bản là giống như món đồ chơi giống như tùy tiện một cái luyện khí sư cũng có thể chế tạo bọn họ sở trường nhất là vương giả chi binh. Thậm chí thành công luyện chế xuất quá một kiện đế binh. Cường đại như vậy, Đằng Phi có chút không dám tin tưởng thánh khí uy lực đã rất cường đại, một cái điên phong đấu thánh trong tay nếu như nắm một kiện thánh khí thậm chí có thể cùng sơ cấp vương giả đấu một phen. Phải biết rằng, bình thường điên phong đấu thánh cùng sơ cấp vương giả ở giữa chênh lệch giống như trên trời dưới đất tương đối khổng lồ. Dĩ nhiên, chẳng qua là ở phía sau tới kia trên trận cổ thần chiến trong, Hắc Phượng Hoàng gia tộc bị ma thần thủ hạ chính là thứ đại quân đoàn vây công cả gia tộc một đêm đang lúc hôi bay khói thiên. Liễu Thiến Hà thở dài, thật là không nghĩ tới, gia tộc này lại vẫn có huyết mạch lưu truyền tới nay, làm người ta thổn thức. Vừa nói, cho Đằng Phi giải thích. Hắc Phượng Hoàng gia tộc luyện chế ra sở hữu thánh khí cũng tốt, vương giả chi binh cũng tốt, đều có rõ ràng Phượng Hoàng dấu hiệu, ngươi cái thanh này Phượng Hoàng kiếm chính là điển hình Hắc Phượng Hoàng gia tộc phong cách cho nên ta mới có thể một cái nhận ra. Liễu Thiến Hà vừa nói yêu thích không buông tay vuốt ve kia đem Phượng Hoàng kiếm, mà Phượng Hoàng kiếm liền giống như có linh giống như theo Liễu Thiến Hà vuốt ve, lại phát ra cúi đầu nức nở thanh âm, như khóc như tố. Thánh khí đều có linh tính, nó nghe được Hắc Phượng Hoàng gia tộc ở thương tâm đi. Liễu Thiến Hà lẩm bẩm nói nhỏ, Đằng Phi thấy vậy có chút trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới thanh kiếm này lại sẽ như thế mạnh linh tính, thật là làm cho nhân giật mình, nhìn Liễu Thiến Hà tựa hồ rất thích Phượng Hoàng kiếm bộ dạng, Đằng Phi mỉm cười nói. Tỷ tỷ nếu thích kia thì lấy đi tốt lắm, Liễu Thiến Hà hơi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, một đôi quyến rũ trong mắt ở Đằng Phi trên mặt quét hai vòng, cũng không có cự tuyệt mà là thản nhiên cười. Thanh kiếm này ta thật lòng thích cho nên ta liền không cho khách khí, Đằng Phi cảm ơn ngươi. Đằng Phi khẽ mỉm cười, khoát tay áo, kể từ khi nhận được chiến phù luyện ngục sau, Đằng Phi cũng đã rất ít có dùng đến Phượng Hoàng kiếm, hơn nữa trên người hắn bây giờ thánh khí cũng không dừng lại một kiện, chớ nói chi là còn có một vật từ Liệt Dương Húc nơi đó đoạt tới vương giả chi binh Nhật Luân thủ hộ. Liễu Thiến Hà là của hắn người thủ hộ, tiễn đưa nàng một kiện thánh khí, lại có ngại gì đi? Hai người chính nói lời này, phía trước cực xa nơi, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng hai người cũng nghe được thanh thanh sờ quang. Đằng Phi hai mắt ngưng tụ, nhìn thoáng qua Liễu Thiến Hà, trầm giọng nói. Quá đi xem một chút, nơi này đã đến gần vô hạn Điền gia, ở loại địa phương này xuất hiện đánh nhau, rất có thể cùng Điền Quang có liên quan, cho nên Đằng Phi lập tức vận hành lên Già Lâu La Tâm Kinh, thân thể thoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở vài trăm thước ở ngoài địa phương. Liễu Thiến Hà đem Phượng Hoàng kiếm thu lại cũng vận khởi thân pháp tốc độ cao đi về phía trước. Điền Quang, thật không nghĩ tới, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi thậm chí tăng lên tới như thế cảnh giới, không sai không sai, bất quá, nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ nhìn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, ta bây giờ là Điền gia thiếu chủ, bên cạnh hộ vệ Như Vân, ngươi cảm thấy ngươi lần này còn có thể chạy đi sao? Một cái mang theo vài phần hài hước thanh âm, nương theo lấy kịch liệt tiếng đánh nhau vang lên. Điền Hoành Vũ, ngươi tên xúc sinh này, ngươi không bằng cầm thú, ngươi nếu một chút cũng không thương nàng, tại sao năm đó còn muốn đem nàng từ trong tay của ta cướp đi? Ngươi đã chiếm được nàng, tại sao không quý trọng nàng? Ngươi không phải là ngươi. Điền Quang một thân trắng trên áo lây dính loang lổ vết máu, búi tóc tán loạn, hai mắt đỏ ngầu, anh tuấn nụ cười dữ tợn vô cùng, dường như muốn ăn thịt người giống như. Ở Điền Quang bên cạnh, vị Ương Minh Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh, xuất thủ chững chạc không ngừng làm Điền Quang hộ vệ lấy. 7-8 đinh, thánh cấp cường giả, đấu khí tung hoành, nhiều chiêu đến Điền Quang chí mạng nơi chào hỏi, phảng phất không giết chết Điền Quang thề không bỏ qua giống như. Ha ha ha, Điền Quang, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi hay là trước sau như một ngây thơ a, đem nàng từ trong tay ngươi cướp đi, tự nhiên là vì đả kích ngươi, ngươi một cái thân phận thấp xuống con hoang, lại cứ thiên thiên phú không tồi, trong gia tộc đối với ngươi thừa nhận rất cao, phụ thân của ta cũng dần dần bắt đầu chú ý ngươi, loại người như ngươi rác dưới, có tài đức gì, vào Điền gia phòng. Người đàn bà kia muốn thân phận không có thân phận, yếu địa vị không có địa vị, tướng mạo mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng ở thiếu gia ta xem, cũng bất quá là giống như, hắc quý trọng nàng. Ta tại sao phải quý trọng nàng? Ta là ai? Ta là Điền gia gia chủ tương lai. Cái loại này đê tiện nữ nhân, chơi đùa mấy lần tựu nị, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem nàng trở thành bảo bối giống nhau cung, ha ha ha ha. Điền Hoành Vũ đứng bên ngoài vây, đồng dạng một bộ bạch y, tay cầm chiết phiến, đầu đội vấn tóc kim quan, mặt như quan ngọc, mắt như sáng tinh, bộ dáng kia muốn nhiều tiêu sái có nhiều tiêu sái, một đôi mắt không ngừng đánh giá trong sân vị Ương Minh Nguyệt, trong miệng xách xách tán dương. Bất quá nói về, người này rác dưới số đào hoa thật sự rất tốt, lúc trước cái kia. Cũng thì thôi, hiện bên người lại có một người thiên tư quốc sắc phương hoa tuyệt đại cô gái, rất tốt, chủng loại ngươi đã chết, nàng chính là ta mới cưng chiều. Không biết xấu hổ, vị Ương Minh Nguyệt xuất thân đại tộc, thân phận địa vị bực nào cao quý. Ở Trung Châu chưa từng có người dám như thế cùng nàng nói chuyện. Lập tức nụ cười phát xét, giận dữ mắng mỏ một câu. Sách còn là một có tỷ khí, rất tốt a, bổn thiếu gia tự thích ngươi loại này có tỷ khí, càng là loại người như ngươi, chinh phục càng là có khoái cảm. Điền Hoành Vũ cười híp mắt vừa nói, sau đó đối với tròn mắt muốn nứt Điền Quang nói. Điền Quang, ngươi tự nhận mệnh sao, loại người như ngươi rác dưới, đến nhận trước khi nào hậu cũng vĩnh viễn không có chiến thắng cơ hội của ta. Chấm chấm, Điền Hoành Vũ, ngươi nếu dám có loại, nếu còn là một nam nhân, hãy cùng lão tử đấu đơn, nhìn lão tử không đem xương cốt của ngươi bột phấn cũng cho đánh ra. Điền Quang nghiến răng nghiến lợi, giống như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trở về Điền gia, nhưng thật ra chính là năm đó khúc mắc vẫn tồn tại, cũng không phải cố ý vì tìm Điền Quang báo thù, ai ngờ trở lại vừa hỏi, mới biết được năm đó rời đi hắn, đầu nhập Điền Quang ôm trong ngực người đàn bà kia, ngay từ lúc 2 năm trước, đã bị chơi chán nàng Điền Hoành Vũ đưa cho thủ hạ, nàng kia kêu oan tự vận. Điền Quang nghe thế tin tức tại chỗ cả người cũng hỏng mất, kia là của hắn mối tình đầu, mặc dù từng đưa tổn thương đắc thương tích đầy mình, nhưng dù sao khắc cốt minh tâm quá. Vốn là hắn chỉ tính toán trở lại nhìn một cái liếc mắt nhìn, chỉ cần nàng trôi qua tốt hắn tựu cảm thấy mỹ mãn, sẽ mang theo vị Ương Minh Nguyệt tiếp tục tìm kiếm Đằng Phi. Ai ngờ đến nhìn qua lại là như vậy một cái kết quả, Điền Quang tại chỗ thề, phải giết Điền Hoành Vũ. Điền Hoành Vũ vẻ mặt ngu ngốc nhìn Điền Quang. Điền Quang, đầu óc ngươi có bệnh sao? Ngươi đã là đấu thánh, ta bất quá là cửu giai đấu tôn, để ta với ngươi đánh, ngươi cũng không biết xấu hổ trương cái này miệng. Hơn nữa Thiên Kim Chi Tử cẩn thận, đạo lý này loại người như ngươi rác rưởi tự nhiên là không sẽ rõ. Điền Hoành Vũ vừa nói, thanh âm trở nên băng lạnh lên, hướng về phía đám kia vây công Điền Quang Nhân quát lên. Các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Như vậy hồi lâu trả lại giết không được hắn, lập tức đem này rác rưởi cho ta chém. Những thứ kia đấu thánh thế công nhất thời mãnh liệt lên, các loại cường đại chiêu thức rối rít hiện lên, Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt lập tức thua chỉ kém em, mắt thấy sẽ phải xuất vô nguy cơ trong. Điền Quang hít sâu một hơi, nhìn bên cạnh bất ly bất khí vị Ương Minh Nguyệt nói. Xin lỗi, là ta làm liên lụy tới ngươi. Vị Ương Minh Nguyệt thản nhiên cười. Ta nói rồi, đời này cùng định ngươi, ngươi đang ở đây, ta liền ở, ngươi chết ta cũng không sống một mình. Ha ha ha ha, tốt một phen ân ái cảm động chàng diện, thật là làm cho nhân cảm động đi. Điền Hoành Vũ phát ra chói tai trào phúng, sau đó lạnh lùng nói. Giết Điền Quang, Thiên Kim Chi Tử, ha ha, loại người như ngươi cặn bã cũng xứng. Một cái lạnh như băng giọng nữ, từ nơi không xa truyền đến. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.